Tiểu công chúa hạ phàm, quyền 1 chương 2, công chúa quậy phá 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại điện công chúa ức hức, như đó mày thấy chưa? Thiên nhi, ai biểu mày quậy cơ? Tiểu long nữ bình thản uống trà. Mày theo phe ai đó hả? Thiên nhi tức giận, thôi cho tao xin, lần sau hồng dám, ok. Tiểu long nữ dỗ dành, thiên nhi, em ca chịu quỳ còn làm gì, bỗng khải xuất hiện. Ấy trời ơi, muốn hù ông ta chết đó hả? Thiên nhi giật này, thiên khải, anh tha cho nó lần này đi. Tiểu long nữ, em còn bênh nó thì nó ngày càng hư đó. Khải, lần nào cũng phạt quỳ, chân em tê cứng đau muốn chết nè. Thiên nhi than vãn, đâu nói lần này em chỉ bị phạt quỳ, em còn bị cấm túc 2 ngày nữa, tiểu long nữ, em về đi. Khải nói rồi quay sang tiểu long nữ. À hù hù không chịu đâu, trả tiểu long nữ lại cho em. Thiên nhi khóc lóc như đứa trẻ bị cướp kẹo. 2 ngày sau, à, trời ơi, mày bị sao thế này? Tiểu long nữ hốt hoảng chạy lại. 2 ngày nay, tao ca ăn gì tao tuyệt, thực, nhi đóng kịch giả bộ tuyệt thực. Con ngốc này, chỉ ca gặp 2 ngày thôi mà sao mày phờ phạc dữ rét, con có cần phải vậy ca? Ngọc Hoàng nhìn con gái ca khỏi đau lòng. Phụ hoàng, thiên nhi biết lỗi rồi. Nhi biết ca đã cắn câu, con đừng dậy nữa, con muốn gì ta cũng đáp ứng. Con muốn xuống hạ giới ta cũng bằng lòng, thật á, cách trương.